Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, trời sinh dị tưởng. Vũ Văn Tân nghe vậy, trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, không khỏi cao giọng cười ha hà, nếu thật có thể dạng này, không chỉ có hắn cái này Thanh Liên Thánh Tử cùng làm trò hề cho thiên hạ, thậm chí ngay cả chân Vũ Thánh Địa đều sẽ không nể mặt. Tiếng cười truyền ra về sau, bốn phía chúng thần mặc dù không biết đạo cụ thể nguyên nhân, nhưng nhà mình quốc chủ đều cười, bọn hắn như thế nào lại thờ ơ. Thế là, toàn trường tiếng cười chấn thiên, tiếng chấn trăm dặm, lấy Diệp Hiên tu vi tự nhiên năng nghe được Vũ Văn Tân cha và con gái đối thoại. Cảm thấy không khỏi cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng chỉ là mị công đối ta hữu dụng. Thật sự là nói chuyện viển vông. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên vươn người đứng dậy, cao giọng nói, muốn chiến liền chiến, bản thánh tử thời gian quý giá, cũng không rảnh rỗi ở chỗ này cùng các ngươi lằng nhằng. Diệp Hiên âm thanh chọc tan bầu trời, đang sôi trào trong tiếng cười, vậy mà có thể nghe rõ ràng, tiếng cười im bặt mà dừng. Một đám đại thần nụ cười trên mặt đọng lại, Vũ Văn Tân sắc mặt tái xanh, vừa định phát tác, Vũ Tinh Tinh nhưng là chậm rãi đi ra ngoài, mỗi vượt một bước, thì có một đóa kim sắc liên hoa tại Vũ Tinh Tinh bàn chân hiển hiện. Tại kim sắc liên hoa phụ trợ dưới sự Vũ Tinh Tinh chỉnh cá nhân tản ra một cỗ khí tức thánh khiết, nhưng nàng trên mặt lại như cũ là một bộ mị hoặc chúng sinh dáng vẻ. Bộ sinh liên, tại chỗ các đại thần khiếp sợ không thôi, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh. Bộ sinh liên, trời sinh dị tưởng, chỉ có thiên phú đạt đến không thể tưởng tượng nổi tầng thứ thiên tài chân chính, mới có thể kích hoạt loại này dị tưởng. Đương nhiên dị tưởng bao quát ngàn vạn, bộ sinh liên chỉ là trong đó tương đối thông thường một loại. Nhưng dù là như thế, cái này Vũ Tinh Tinh thiên phú cũng đã đến mức nghe nói kinh người. Mặc dù biết Tam công chúa kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại không nghĩ tới thiên phú vậy mà đến nơi này chủng kinh thế hãi tục cảnh giới. Thiên tài như thế xuất thân từ ta Thiên Vũ đế quốc, vẫn là hoàng thất con em, thật là trời phù hộ ta đế quốc. Bộ sinh liên a, đây chính là trời sinh dị tượng. Chỉ có chân chính trời mới có thể có được. Tam công chúa ngày sau có khả năng đạt tới độ cao, chỉ sợ thánh chủ hắn lão nhân gia đều chưa hẳn có thể so sánh được. Không tệ, nghe nói có được dị tượng trời mới, ít nhất đã có mấy ngàn năm không ra. Giống Diệp Hiên dạng này thiên phú, cùng Tam công chúa so ra, nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Phi, liền Diệp Hiên mặt hàng này, còn muốn cùng trời sinh dị tượng Tam công chúa so với. Vũ Văn Tân khuôn mặt vui vẻ, trong lòng kiêu ngạo vô cùng. Hắn nữ nhi, thế nhưng là trời sinh dị tượng tuyệt thế thiên tài. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lan đại lục, ai có thể làm đến? Cao công công phát ra vịt đực cuống họng vậy tiếng cười. Bệ hạ, tại Tam công chúa trước mặt, Diệp Hiên tựa như chỉ có thể yêu con kiến, nếu là một hồi hắn trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng không ra nô tì ngoài ý muốn. Ha ha ha, Vũ Văn Tân ngửa thiên trường cười, bốn phía chúng thần nhao nhao phụ họa. Trong lúc nhất thời, tiếng cười vậy mà giống như thiên lôi phẫn nộ ù ù truyền ra. Toàn bộ Thiên Vũ đế quốc quân thần trên dưới, khí diễm cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. Trời sinh dị tưởng, Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, trong lòng mặc niệm, hệ thống, cho ta đổi lấy trời sinh dị tưởng. Thiên Vũ đế quốc trên dưới lớn lối như thế, khẩu khí này hắn nếu không ra, lại sao phối trở thành đại phản phái. Đinh, chủ ký sinh bây giờ thiên phú quá thấp, vô pháp đổi lấy trời sinh dị tưởng. Hệ thống đề nghị, chủ ký sinh có thể tốn hao nhị thập vạn nhân vật phản diện giá trị tăng lên thiên phú. Tăng lên, ý niệm chớp động, Diệp Hiên chỉ cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái, nhưng trong chốc lát, loại này cảm giác tựa như thủy triều lui bước. Vậy thì tốt rồi. Diệp Hiên trong đầu hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức hệ thống âm thanh cũng đã truyền đến. Chủ ký sinh thiên phú đã đạt ngũ tinh, có thể đổi lấy trời sinh dị tưởng. Căn cứ chủ ký sinh tình huống trước mắt, đề nghị chủ ký sinh đổi lấy nhật xuất đông phương dị tưởng. Nhật xuất đông phương, Diệp Hiên sửng sốt một chút, lập tức trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái thân ảnh. Đông phương tỷ tỷ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.